Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1099, chương 1101, Thiên Nhận Tuyết mới quyền lực. Ngoại giới, Lục Huyên cùng Thiên Nhận Tuyết nhàn nhã tản ra bước, hai người hai tay nắm chặt, mười ngón đan sen, đi tới, Lục Huyên bước chân đột nhiên ngừng lại. Làm sao vậy, Tiểu Uyên, làm gì dừng lại không đi? Nhìn đến Lục Uyên dừng bước, Thiên Nhận Tuyết có chút nghi ngờ hỏi. Ta luôn cảm thấy có người đang nhìn trộm ta, hơn nữa còn tại nói ta nói xấu. Lục Uyên nhẹ nhàng nói, ánh mắt nhìn về phía Thiên Nhận Tuyết. Trong con ngươi ẩn ẩn có thần quang đang chấn động. Tiểu Uyên ngươi nói là, Thiên Nhận Tuyết mắt vàng nhẹ nháy. Mang theo một tia hiểu rõ, nàng cũng nghĩ tới điều gì. Khẳng định chính là các nàng hai cái. Dù sao đều là địa bàn của mình, để hai người bọn họ đi ra hít thở không khí đi. Lục Huyên nhẹ gật đầu, nói ra, tốt a. Thiên Nhận Tuyết khẽ vuốt cằm, thần niệm khẽ nhúc nhích. Hai đạo quang mang theo Thiên Nhận Tuyết trong thân thể bay ra, biến thành hai đạo tịnh lệ bóng người. Một đạo thân mang váy trắng, cao lạnh rõ ràng ngạo, khuôn mặt tuyệt mỹ, thật dài tóc trắng rủ xuống bên hông, màu băng lam đôi mắt đẹp quang mang lưu chuyển, tản ra hào quang óng ánh, chính là Băng Thiên Tuyết Nữ, Tuyết Đế. Một đạo quần màu lục tóc xanh, hình thể nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng là dáng người lại cực xuất chúng. Hiển nhiên một cái mềm mại lạnh tiểu la lị, chính là Băng Bích Đế Hoàng Hạt, Băng Đế, cả hai đều là băng thuộc tính vương giả. Cái này vừa ra tới, trong không khí nhiệt độ chợt hạ xuống, trên mặt đất đều mang tới một tầng thật mỏng hàn băng. Trong không khí hơi nước ngưng kết, tại hai nữ quanh người tạo thành từng đạo dễ thấy bạch khí. Phối hợp phía trên gió nhẹ, tay áo tung bay, tư thái yêu nhã phiếu miểu, còn thật có điểm tiên nữ hạ phàm ý tứ. Đã lâu không gặp, Tuyết Đế. Lục Uyên hướng về phía Tuyết Đế lên tiếng chào. Đã lâu không gặp, Tuyết Đế ôn nhu cười một tiếng, thanh lãnh trên khuôn mặt mang theo nụ cười thản nhiên. Đã lâu không gặp cái rắm, mới hơn một tháng mà thôi, tại sao lại trông thấy ngươi cái này hỗn đản, suối quẩy. Băng Đế nhếch miệng, đậu đen rau muống nói, nha a, người cái này mẫu bọ cạp tính khí tăng trưởng a, thành thật khai báo, vừa mới có phải hay không là ngươi trong bóng tối mắng ta, nói xấu ta, hả? Lục Uyên tiến lên hai bộ, một thanh nắm Băng Đế khuôn mặt, ra vẻ hung hãn nói, ô, đau quá, người hỗn đản này cũng dám nắm mặt ta, ta liều mạng với ngươi. Băng Đế đau kêu một tiếng, hai cái tay nhỏ cánh tay khua tay, liền muốn hướng lấy Lục Uyên chộp tới. Lục Uyên cười lạnh một tiếng, tay trái đem nàng hai cái tay nhỏ cánh tay tóm lấy, tay phải vẫn như cũ nắm bắt mặt của nàng. Ngươi lại cùng ta ngang? Lục Uyên nhàn nhạt hừ lạnh nói, a, ngươi khinh người quá đáng, ta cắn chết ngươi. Băng Đế mở ra miệng nhỏ, liền hướng lấy Lục Uyên tay phải táp tới. Lục Uyên nhanh tay lẹ mắt, trực tiếp một thanh nắm Băng Đế cái cằm, nhất thời đau. Băng Đế ô ô gọi hô lên, ô ô, Lục Uyên đại hỗn đản, ngươi mau buông ta ra, ngươi lại không buông ta ra, ta sinh khí á, ta thật sự tức giận á, ô ô, tỷ tỷ, cứu mạng a. Băng Đế một phen giãy giụa, sau cùng hai mắt vừa mở, trực tiếp cầu cứu rồi lên, tốt, đều đừng làm rộn, Băng Nhi nàng tiểu hài tử tính khí, ngươi chớ cùng nàng đồng dạng so đo. Tuyết Đế tay trái nắm ở Băng Đế, tay phải nhẹ nhàng khoác lên Lục Uyên nắm tại Băng Đế cái cằm trên tay phải. Cái kia băng lãnh trơn nhẵn xúc cảm làm cho Lục Uyên không khỏi chi chê, vội vàng rút về tay phải. Tuyết Đế cũng là nhận thức muộn, trên gương mặt xinh đẹp hiện ra một vệt đỏ ửng nhàn nhạt. Trông thấy tình cảnh này, Thiên Nhận Tuyết miệng nhỏ móp méo, trực tiếp kéo một cái Lục Huyên. Lục Huyên ngượng ngùng cười cười, nhẹ nhàng nắm chặt lại Thiên Nhận Tuyết tay cầm. Thiên Nhận Tuyết bất mãn chừng Lục Huyên liếc một chút, truyền âm nói, ngươi cái tên này làm sao lại như vậy, thụ nữ hài tử ưa thích đây. Ta cũng không muốn a, ai bảo ta quá ưu tú đâu. Lục Huyên giang tay ra, có chút bất đắc dĩ nói, Tuyết đế ưa thích hắn có thể không trách được hắn đi. Hắn lại không sao cả trêu chọc qua Tuyết đế. Thiên Nhận Tuyết trợn nhìn Lục Huyên liếc một chút, không nói thêm gì, bởi vì nàng biết đây quả thật là không trách được Lục Huyên. Chỉ là nàng trông thấy có người ở trước mặt nàng cùng Lục Huyên mập mờ, đặc biệt còn là người ngoài, nàng có chút ghen ghét thôi. Trước kia coi như xong, về sau ngươi phương diện này sự tình ta đến trưởng quản. Khác không muốn, ta liền muốn phương diện này quyền lực, ngươi muốn lại tìm ta không phản đối, nhưng nhất định phải đạt được đồng ý của ta ngươi mới có thể thu vào môn. Ta muốn giúp ngươi đem quan một chút, nhìn nhìn nhân phẩm của các nàng thế nào, làm ngươi mối tình đầu, ta liền chính cung vị trí cũng không cần. Muốn như thế điểm quyền lực rất hợp lý đi. Thiên Nhận Tuyết thản nhiên nói, hợp lý hợp lý, cho ngươi còn không được à? Lục Huyên vội vàng nói. Thiên Nhận Tuyết hài lòng nhẹ gật đầu, so với chính cung vị trí, nàng cảm thấy cái này càng thêm thực tế một chút, bởi vì nàng phát hiện, giống như cái kia chính cung không cần cũng được, dù sao cũng không quản được mấy người. Mà cái này ngược lại có thể tốt hơn quản trụ Lục Huyên. Cùng quản những người kia so sánh vẫn là quản Lục Huyên càng có ý tứ một chút. Mà lại một bên quản lấy Lục Huyên, Lục Huyên còn phải dựa theo hứa hẹn sủng ái nàng. Cuộc sống như vậy nhớ tới tựa hồ có chút mỹ diệu. Thiên Nhận Tuyết là cực thông minh. Trước kia nàng quá kiêu ngạo, muốn làm cao nhất người đem Bỉ Bỉ Đông các nàng đều đè ở. Ngược lại có chút che đậy con mắt của nàng, mà lần này khúc mắc diệt hết về sau, nàng ngược lại khôi phục nguyên bản thông minh cơ trí. Một thanh liền bắt lấy Lục Huyên mệnh quan. Lục Huyên tự nhiên cũng biết Thiên Nhận Tuyết đang suy nghĩ gì, nhưng hắn vui vẻ như thế, hắn không sợ Thiên Nhận Tuyết quản hắn. Ngược lại hắn sợ Thiên Nhận Tuyết không vui, nếu như không phải là vì đại cục suy nghĩ, hắn cũng không muốn bỏ đi Thiên Nhận Tuyết chính cung vị trí. Hắn dù sao cũng là thua thiệt Thiên Nhận Tuyết, nói thật Thiên Nhận Tuyết vì hắn cải biến không ít, hắn đều nhất nhất ghi vào tâm lý. Bây giờ Thiên Nhận Tuyết tìm tới chính mình cảm thấy hứng thú, lại sẽ không ảnh hưởng đến hậu cung an bình. Như vậy Lục Huyên tự nhiên là sẽ chống đỡ nàng, chỉ cần nàng vui vẻ là được rồi. Nhìn lấy Thiên Nhận Tuyết cái kia hai con mắt híp lại một mặt hài lòng dáng vẻ, Lục Huyên liền đã biết trong lòng của nàng kỳ thật đã sớm vui vẻ lên chút không được. Nói không chừng chính đang cười trộm đây. Ánh mắt liếc qua Thiên Nhận Tuyết, Lục Huyên vừa nhìn về phía có chút tiểu thẹn thùng Tuyết đế. Nói đến Tuyết đế tuy nhiên thanh lãnh cao ngạo, nhưng là tâm tư lại là tương đương đơn thuần. Cái kia trên mặt đỏ ửng đến bây giờ còn không có tiêu tan. Bất quá cái kia tuyết trắng như ngọc khuôn mặt phối hợp đỏ ửng nhàn nhạt, ngược lại là lại tăng thêm 3 phần diễm lệ. Cùng đi đi như thế nào? Ta mang các người cố gắng thăm một chút chúng ta võ hồn cung cảnh tượng. Lục Huyên khẽ cười nói. Tốt, tốt a, Tuyết đế ôn nhu nói. Vậy chúng ta đi, Tuyết nhi. Lục Huyên lôi kéo Thiên Nhận Tuyết tay nhỏ. Thiên Nhận Tuyết liếc mắt Lục Huyên liếc một chút, mặc cho hắn lôi kéo tay nhỏ, hướng về phía trước đi đến. Tuyết đế cùng Băng đế đi theo Lục Huyên sau lưng. Băng đế vểnh lên miệng nhỏ, tức giận ụp ụp nhìn lấy Lục Huyên. Nàng lại một lần bị khi phụ. Nàng và Lục Huyên chiến đấu đều là lấy nàng thất bại mà kết thúc. Nàng cho tới bây giờ liền không có thắng nổi một lần. Nghĩ tới đây, Băng đế cắn răng, nàng nhất định phải nghĩ biện pháp báo một tiễn này mối thù. Đến mức Tuyết Đế, nàng thì là ánh mắt phiêu hốt nhìn lấy Lục Huyên, tay phải nhẹ nhàng nắm chặt lại, tựa hồ còn tại dư vị lấy vừa rồi cái chủng loại kia cảm giác khác thường. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng Đế Tàn Nhẫn Vô Tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.